Vũ Thần Chúa Tể, chương 2691 nhất định phải giết hắn. Góc truyện audio.com, Thiên Hành chân nhân lúc này tiến lên phía trước nói, Tần Trần, Ngao huynh, hôm nay đã chậm, các ngươi Trần Đế các nếu bị hủy, xây lại còn cần mấy ngày, không bằng đến chúng ta Vạn Cổ Lâu ở tạm hai ngày. Hắn hai mắt nồng nhiệt như là nhặt được một khối bảo. Tần Trần mắt sáng lên, đây cũng đi, vậy phiền toái lâu chủ đại nhân. Không phải phiền toái, không phải phiền toái. Thiên Hành chân nhân vui vẻ cười rộ lên. Trừ Diệp trưởng lão, Thiên Hà huynh, Thiên Long huynh, các ngươi nếu là nguyện ý nói cũng có thể đến ta Vạn Cổ Lâu nhỏ ngồi, ta Vạn Cổ Lâu định quét dọn giường chiếu đón chào. Ha ha, chúng ta cũng không tham gia náo nhiệt. Thiên Hà lão quay đám người cười ha ha một tiếng, ào ào rời đi. Xung đột hóa giải, nhóm người này các đại lão rời đi, người khác tự nhiên cũng đều liên tục tán. Nhưng nơi này tin tức cũng là lấy tốc độ kinh người truyền bá ra ngoài. Lớn như vậy sự tình, không thể nghi ngờ là thiên giới các cường giả nhất muốn thấy được sự tình, thậm chí Yến Châu, Linh Châu to như vậy cường giả, khẩn cấp hội báo, phát tin tức khắp nơi thông chi, cũng đều rối loạn thành đoàn, đây là một kiện không được sự tình. Cái gì, làm hại chúng ta mấy đại châu thập tam đạo tặc bị giết? Với lại xuất thủ là cái kia tại thiên công tác khảo hạch xông vào đến cổ thánh tháp tầng thứ 9 người tuổi trẻ Tần Trần. Linh Châu Châu Thành, Linh Châu Châu Chủ đang cùng một cái thiên thánh cường giả chơi cờ, chung quanh còn vây quanh một đám cường giả, nhận được tin tức toàn đều thất kinh. Làm sao có thể, ngươi là nói thiên công tác khảo hạch cái kia Tần Trần. Khác tình báo ta cũng tiếp thu được, nhưng tiểu tử kia không có chỉ là một cái tuyệt thế địa thánh sao? Giết thế nào phải chết thập tam đạo tặc? Thập tam đạo tặc làm hại chúng ta mấy đại châu, lần trước chúng ta mấy đại châu liên thủ, đều không còn tiêu diệt, không cách nào tìm được bọn họ xào huyệt, Tần Trần làm sao có thể tìm được, với lại chém giết thập tam đạo tặc mỗi cái tu vi thông thiên, liên thủ, bình thường thiên thánh đều có thể chém giết, Tần Trần làm sao làm được. Có phải hay không tình báo xảy ra vấn đề gì? Thật có khả năng này, Tần Trần có lẽ phải là thánh tử thánh nữ này một cấp bậc thiên kiêu a, ngoại trừ Tần Trần kích sát thập tam đạo tặc tin tức ở ngoài, còn có một cái lại thêm kính bạo tin tức Tần Trần công nhiên đối kháng Vân Động Quang, cũng chắc chắn Vân Động Quang cùng thập tam đạo tặc cấu kết song phương giao thủ, vậy mà bất phân thắng phụ cuối cùng cụt hứng bỏ về. Chúng ta không có nhận được tình báo giả. Có thể cùng Linh Châu Châu chủ chơi cờ tự nhiên cũng là Linh Châu đỉnh cấp cao thủ, một đám người ào ào nhận được tin tức tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Nhưng bọn hắn biết này tuyệt đối không phải tin tức giả, bởi vì không có một nhà lấy được mà là các đại thế lực đều được. Vì cái gì ta cảm thấy Tần Trần tuy nói, dường như có chút đạo lý. Ta nhớ được lần trước bao vây tiểu trừ thập tam đạo tặc chính là Vân Châu làm tiên phong chứ. Nếu như Vân Châu bên trong có quỷ tự nhiên không cách nào tìm được thập tam đạo tặc xào huyệt. Người nói như vậy ta cũng cảm thấy có một ít cổ quái, một lần kia bao vây tiểu trừ, Vân Động Quang thập phần tích cực không giống hắn làm người. Góc truyện audio.com, nếu như là như vậy Vân Động Quang quả thực đáng chết, bất quá Tần Trần lại có thể chống đỡ Vân Động Quang một chiêu bất bại, đến là nhân vật nào? Ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ này Tần Trần, cổ thánh tháp cửu tầng, diệt sát thập tam đạo tặc lực địch Vân Động Quang, nhân vật như vậy, vạn năm khó gặp a, bản tỏa cũng động tâm, cái thế thiên kiêu, thỏa thỏa cái thế thiên kiêu. Linh Châu các đại nhân vật vô cùng khiếp sợ, thậm chí muốn động trước người đi Vân Châu tự thân sẽ một cái Tần Trần. Chẳng những Linh Châu, cùng lúc đó, Yến Châu Châu chủ cũng nhận được tin tức vạn phần khiếp sợ. Châu chủ đại nhân, đây là thiếu chủ truyền về tin tức sẽ không có sai, với lại thiếu chủ phán đoán, Tần Trần nói có thể là thật, thiếu chủ cũng nghi ngờ Vân Động Quang cùng thập tam đạo tặc có cấu kết. Một tên thuộc hạ cung kính nói, đáng ghét này Vân Động Quang, thật lớn mật khó trách năm đó chúng ta mấy đại châu bao vây tiểu trừ thập tam đạo tặc thất bại, nghĩ không ra là Vân Động Quang đang âm thầm làm khó dễ thập tam đạo tặc mấy năm nay chu diệt ta Yến Châu hơn 10 đỉnh cấp thế lực đáng chết. Châu chủ đại nhân, nghe nói Tần Trần cùng Vân Châu Châu chủ triệt để ầm ĩ, song phương thậm chí kém điểm chém giết, nếu như không có thiên công tác người từ trong cùng giải có lẽ đã đánh nhau, chúng ta Yến Châu nên làm như thế nào? Cấp dưới hỏi, Yến Châu Châu chủ mắt sáng lên. Ta nhớ được Mục Nguyệt chân nhân liền Vân Châu chứ, để cho Mục Nguyệt đại diện chúng ta Yến Châu an ủi hỏi một chút Trần Đế các trước làm quan hệ tốt lại nói, mặc kệ Tần Trần lai lịch ra sao, có thể xông vào thiên công tác cửu tầng cùng Vân Châu gọi nhịp như vậy thiên kiêu ta Yến Châu sớm kết giao chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Phải, Yến Châu Châu chủ là thật sâu biết thập tam đạo tặc lợi hại Tần Trần bất hiền sơn, không lộ thủy cư nhiên nhất cử chém giết, lại thêm hắn bày ra thiên phú, đủ để dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý, trong khoảnh khắc Vân Châu chuyện phát sinh tại các châu giữa điên cuồng truyền lại, huyên náo xôn xao. Tần Trần danh tiếng, trong nháy mắt truyền khắp Quảng Hàn phủ mảnh này châu vực mà Vân Động Quang danh tiếng, cũng đột nhiên thối xuống. Cấu kết tiếng xấu vang rền thập tam đạo tặc đây là vô luận thế lực kia cũng không thể nhận. Đặc biệt Vân Châu Châu Thành bên trong là nghị luận nhất nồng nhiệt, tuy là không ai dám bên ngoài chửi bới Châu chủ Vân Động Quang, nhưng đang âm thầm, không người không phải xem thường, không phải trào phúng. Đáng chết này Tần Trần, bản tọa nhất định phải giết hắn. Vân Châu Châu phủ trong, Vân Động Quang đem toàn bộ đại sảnh đều oanh bạo, nổi giận đùng đùng. Phụ thân, không bằng tìm cơ hội, đem tiểu tử kia trực tiếp ám sát. Vân Mộng Trạch cắn răng nói ra, khí sắc hết sức xấu xí, trong một đêm toàn bộ Vân Châu chỉ biết có Tần Trần, mà không biết có hắn cái này Châu tử. Vân Động Quang khí sắc lãnh khốc, ánh mắt ngừng lấp lánh, tức giận thu lại, hơi nhắm mắt lại, tựa hồ là đang cân nhắc một vẻ. Qua một hồi lâu, hắn mở mắt lạnh giọng nói. Bây giờ còn chưa được, hôm nay Thiên Công Tác ở chỗ này, với lại Tần Trần tiến nhập Cổ Thánh Tháp tầng thứ 9, Thiên Công Tác võ giả bộ đội thập phần coi trọng, muốn giết hắn, độ khó rất cao. Khóc chuyện audio.com. Còn nữa nói, hiện tại Ngao Liệt tới trước Tần Trần cộng thêm cùng Vạn Cổ Lâu người ta tạm thời còn không cách nào cam đoan nhất định có thể giết bọn hắn, kế trước mắt là ngươi nhất định phải thành công Thiên Công Tác luyện khí sư bộ phận. Vân Động Quang nhìn chằm chằm Vân Mộng Trạch. Thiên Công Tác trong, luyện khí sư bộ phận tại phía xa võ giả bộ phận trên, chỉ cần ngươi trở thành một lần luyện khí sư đại bị quán quân, như vậy vi phụ kích sát Tần Trần, Thiên Công Tác thì sẽ không ngăn trở, liền Vạn Cổ Lâu cũng không dám chen tay vào. Với lại vi phụ gần nhất muốn đột phá một môn vô thượng huyền công, qua một đoạn thời gian nữa, huyền công đại thành tu luyện thành cái thế kim quang, liền có thể tùy ý diệt sát Tần Trần cùng Ngao Liệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi được luyện khí sư bộ phận, đồng thời thứ bậc ở đó Tần Trần trước đó, ngươi. Có chắc chắn hay không? Phụ thân, Hải Nhi nhất định đem hết toàn lực lấy được quán quân chi vị. Vân Mộng Trạch cắn răng nói, dễ nhận thấy có một ít do dự. Đưa hắn thành công luyện khí sư bộ phận, hắn còn có lòng tin, nhưng nếu là lấy được quán quân. Thành thật mà nói, khó. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Cách chương.